Chương 1369, công thành bên trên. Ba hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp trói trang ngày mùa hè, vố lượn quanh co trên đường lớn đi vào một chi vạn người đại quân. Bọn hắn chính là bỡ lạ cầm đầu thú nhân đại quân, đang hướng phía Ngân Quang Thành tiến lên. Vốn nên ngày hôm qua đã đến, nhưng là bỡ lạ một mực bệnh hai ngày mới tốt, thân thể vừa vặn liền xuất lĩnh đại quân xuất phát, là một khắc cu nở dê chờ không được. Nàng vừa lấy được tình báo, biết rõ mặt khác hai cái công quốc bắt đầu mời chào kỵ sĩ, thật sự nếu không xuất thủ, mạ nở công quốc liền sẽ bị mù lìn. Cha ngựa hai cái công quốc cho điểm mà nuốt chi. Bỡ lạ chảnh lấy dây cương, hỏi, trước mặt tình huống thế nào ố bị cơi chiến mã chạy về đến, báo cáo, đại nhân, phía trước hết thảy thông thuận, không có mai phục địch nhân. Kia che nắng địa phương đâu trời nóng như vậy, tiếp tục đi tới kỵ sĩ sẽ không chịu được. Bỡ lạ dò hỏi, ố bị chỉ vào phải phía trước, nói, đại nhân. Bên kia có một mảnh nhỏ rừng cây, cây cối mặc dù rất thưa thớt, nhưng là che nắng là không có vấn đề. Bỡ lạ lau lau rơi mồ hôi trán trâu, phân phó nói, tốt, nhường các kỵ sĩ cũng trước tiên đi nơi này nghỉ ngơi đi, chờ mặt trời ngã về tây một điểm lại tiếp tục tiến lên. Vâng, đại nhân. Ô bí lập tức đáp, lập tức đi an bài. Nửa giờ sau. Bỡ lạ kỵ sĩ đoàn toàn bộ hội tụ tại rừng cây nhỏ hóng mát, nhưng là ai cũng không có đem khôi giáp tháo xuống, dù sao tới gần Ngân Quang Thành, cũng không dám chủ quan. Giai ẩn theo trong bọc lấy ra một cái ấm nước, nói, đại nhân, uống nước đi. Các ngươi cu nở dê nghỉ ngơi một cái đi, nghỉ ngơi tốt mới có lực ý, buổi chiều chiến dịch không thể có cái gì sai lầm. Bỡ lạ dặn dò. Ngài hiện tại phải nhiều uống nước, bổ sung hạ thể lực. Giai ẩn quan tâm nói. Bỡ lạ đem bị mồ hôi thấm ẩm ướt tóc ghim, nói, chu vi cũng cảnh giới sao còn có Ngân Quang Thành bên kia tuần sát thế nào ố bị vội vàng buông xuống ấm nước, báo cáo, cũng cảnh giới, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ngân Quang Thành bên kia một mực có kỵ sĩ nhìn chằm chằm, căn cứ nhóm chúng ta trước đó tán phát tình báo. Mà cờ rổ kia ra hỏa còn tưởng rằng nhóm chúng ta theo đại lộ tiến lên đâu. Bỡ lạ tại thu được có hai con đường có thể tiến công Ngân Quang Thành thời điểm, liền lựa chọn khó đi nhất, xa nhất lộ ra phát, sau đó để cho người ta bắt đầu đi giải giả tin tức, kỵ sĩ đoàn sẽ hướng phía tốt nhất đi bằng phẳng đại đạo tiến lên. Tốt, mà cờ rổ kia ra hỏa đã bị buộc đến tuyệt cảnh, đầu óc đã không có như vậy thanh tỉnh, chờ đến bọn hắn ý thức tới. Nhóm chúng ta đã tới Ngân Quang Thành. Bỡ lạ khỏe miệng khẽ nhếch no ý ô bị đem ấm nước vặn bên trên, đấu trí tràn đầy nói, đại nhân, hôm nay nhóm chúng ta nhất định có thể cầm xuống Ngân Quang Thành. Tốt, liền để nhóm chúng ta trọng trấn bờ rụt thú nhân vương quốc vinh quang, ta cũng không muốn bại bởi ẻo xạ. Bỡ lạ cởi mở cười nói, kỵ sĩ đoàn nghỉ dưỡng sức một cái giờ, chuẩn bị một lần nữa xuất phát. Thời gian đi tới 3 giờ hơn, trói trang đã không có độc gác như vậy. Bỡ lạ nhìn chằm chằm vào phía trước, trầm giọng nói, nhóm chúng ta còn bao lâu có thể đến tới Ngân Quang Thành? Ước chừng còn có hơn 1 giờ liền có thể đến. Ô Bì đáp lại nói, bỡ lạ thân thể trên chiến mã khẽ vấp, cất giọng ra lệnh, như các ngươi không muốn nay muộn ngủ ở giã ngoại bùn nhau bên trên, liền tăng thêm tốc độ. Nhất định phải đuổi tại trước khi trời tối đến Ngân Quang Thành. Vâng. Thú nhân các kỵ sĩ đấu trí cao no y nay muộn nhất định phải cầm xuống Ngân Quang Thành. Bỡ lạ tràn ngập dã tâm con người loài ra. Hơn 1 giờ về sau, bỡ lạ đại quân đã ép tiến vào Ngân Quang Thành. Mà cờ rồ thám tử phát hiện lớn chê, đợi đến làm tốt chuẩn bị thời điểm, địch nhân đã binh lâm thành hạ. Giai ẩn, kế sách của ngươi có hiệu quả. Bỡ lạ cởi mở cười nói, Ngân Quang Thành hiện tại cũng nhanh loạn thành một bầy, vội vội vàng vàng triệu tập lại kỵ sĩ, dân binh, đối mặt bỡ lạ vạn người đại quân sớm đã mất đi hơn phân nửa đấu trí. Nguyên bản huế bỡ thành sau khi chiến bại, chỉ còn lại hơn 5.000 tên kỵ sĩ mà cờ rổ, gần nhất mạnh trinh không ít dân binh, miễn cưỡng tiến đến 6.000 người thượng hạ. Nhưng là trải qua lần trước chiến dịch, tăng thêm có cái khác hai cái công quốc không ngừng tao nhiễu, cùng hiện tại vạn tên đại quân ép tiến vào, bọn hắn sớm đã mất đi sĩ khí. Một trận chiến này không dùng đến bao nhiêu thời gian. Zion tự tin nói. Ô bị vũ động trong tay đại phủ, đấu trí tràn đầy nói, hôm nay nhất định phải đem mạ cờ rồ đầu chặt đi xuống. Cái này đại phủ vẫn là đoạn trước thời gian theo trường An Thành mua vào, ô bị dùng thử một cái sau liền yêu thích không buông tay, mỗi ngày cầm nó luyện tập vung chặt, vừa vặn hôm nay có thể phát huy ra ngày thường huấn luyện thành quả. Zion, ngươi lui xuống trước đi đi, một khi chiến tranh thắng lợi, ngươi liền để các tộc nhân chạy đến Ngân Quang Thành. Vỡ lạ phân phó nói, thú nhân còn có hơn 3.000 tên phụ nữ, tiểu hài cùng lao nhân đều còn tại trên đường, cùng hộ tống ngụy trang bộ đội chủ lực 1.000 ở thú nhân kỵ sĩ, bọn hắn đi là bằng phẳng đại lộ, chờ đến muộn trên Ngân Quang Thành bị công phá, các nàng cũng nên đến. Vâng, đại nhân. Zion điều khiển chiến mã ly khai. Bỡ là mang theo ổ bị cùng mấy tên bộ hạ đắc lực, đi tới đội ngũ phía trước. Đại nhân, mạ cờ rồ là không tính ra khỏi thành. Ổ bị âm thanh lạnh lùng nói. Bỡ là vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, mang theo một đội người đi công thành cánh cửa. Vâng. Ổ bị lập tức đáp. Hắn lập tức theo vạn người trong đội ngũ rút ra hơn 1.000 người, hội tụ thành một chi tiên phong đội ngũ hướng phía cửa thành phóng đi. Thời tiết đã bắt đầu chậm rãi tối xuống, chỉ còn một vòng quýt màu đỏ trời chiều bao phủ bờ lạ kỵ sĩ đoàn, cùng sắp bị công thành Ngân Quang Thành. Ngân Quang Thành trên đầu thành các kỵ sĩ thấy cảnh này, nhao nhao dựng lên cung tiễn hướng phía ố bi bọn người phát xạ, trang bị có khôi giáp, tấm chắn tiên phong kỵ sĩ đoàn, đem mũi tên cũng chặn. Bỡ lạ nhìn xem một màn này, cười lạnh nói, vùng vây dây chết thôi. Ô bị bọn người thế như bổ trúc, thông qua mưa tên về sau đến cửa thành cửa ra vào, một đám hùng tộc, chư tộc, tượng tộc thú nhân kỵ sĩ ôm một cái đại nguyên mục, đang ra sức đụng chạm lấy cửa thành. Đông đông đông từng tiếng trầm muộn đụng tiếng va chạm nhường mạ cờ rổ phi thường nóng nảy phương. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.